Tiên ma đồng tu, chương 1548, chọc đầu Diệp Tiểu Xuyên. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, nghiêng đầu nhìn xem Ngọc Linh Lung. Cuối cùng vẫn còn quyết định tin tưởng yêu nữ này một lần. Để hắn cho mình dọn dẹp, nếu không mình tại Lý Thanh Phong người này trước mặt luôn cảm thấy rất tự ti. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Linh Lung nói, ta chỉ là sách cung cấp thoáng một phát ý kiến, không có thời gian giúp ngươi sửa sang lại này lộn xộn tóc, ta còn phải tiếp tục xem Ngọc Giản đâu. Nếu như Ngọc Linh Lung không giúp đỡ, này ta tìm Tả Thu. Copy nội dung từ chuyện 88, Tả Thu rất thích ý, nghẹn cười xấu xa đem Diệp Tiểu Xuyên được mời một bên, lấy ra một cây sắc bén cây đao, mà bắt đầu cho Diệp Tiểu Xuyên cắt tóc. Diệp Tiểu Xuyên nhìn mình tóc cấp tốc rơi đi xuống, hắn nói. Phối hợp ta lông mi, ngươi cho ta toàn bộ đẹp mắt một điểm kiểu tóc. Copy nội dung từ chuyện 88, Tả Thu cố nén vui vẻ, nói, ngươi yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ước chừng đã qua gần nửa canh giờ, Tả Thu thu hồi cây đao, nói, chuẩn bị cho tốt có phải hay không rất nhẹ nhàng khoan khoái. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, là so trước kia nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung nghe được thanh âm, đầu theo Hắc Tinh Ngọc khung mặt khác một bên thăm qua đến, khi thấy Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên, hai người đều cười ngửa tới ngửa lui, Ngọc Linh Lung trực tiếp liền cười đứng không dậy nổi, ôm bụng ngồi xổm ở trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88, trải qua Tả Thu một phen cố gắng, Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có lông mi không có tóc cũng không có. Không có người tóc rất thông thường, đầu chọc cùng con lừa chọc thậm chí là Tiểu Nico, nhân gian khắp nơi. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng, không có tóc lại không có lông mi, cái này tương đối chậm hiếm thấy, nhất là Diệp Tiểu Xuyên con mắt rất lớn, bây giờ cùng người sao hỏa không có gì khác nhau. Ngọc Linh Lung nở nụ cười rất lâu, thế nhưng vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên tạo hình, vẫn là nhịn không được cười lên. Copy nội dung từ chuyện 88, nói, ngươi thực đem đầu phát cạo a, hiện tại thực so trước khi anh Tuấn nhiều a, ha ha ha. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nhìn lại Tả Thu đã kẹp lấy hai chân chạy, trong nội tâm lập tức sinh ra dự cảm bất hảo. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn tự tay đi sờ đầu trống trơn, cái gì cũng không có, vội vàng xuất ra thái hư kính vừa nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lập tức trợn tròn mắt, copy nội dung từ chuyện 88, trong gương chính là cái kia đầu chọc quang mặt ra hỏa, thật là chính mình ư, trái. Thu, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tê tâm liệt phế gọi ra hai chữ này. Tả Thu giống như là một cái làm chuyện xấu tiểu cô nương, chạy nhanh hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tả Thu đương nhiên là chạy bất quá Diệp Tiểu Xuyên, rất nhanh đã bị Diệp Tiểu Xuyên ngăn ở hang nơi hẻo lánh. Nàng nói, cái này kiểu tóc ngươi không hài lòng sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên hung dữ nói, đầu ta phát đâu, kiểu tóc, là cái gì kiểu tóc, không có tóc có thể gọi kiểu tóc ư, đây là con lừa chọc. Tả Thu nháy mắt to vô tội, nói. Gocchuyenaudio.com, ngươi không phải nói cấp cho ngươi cả một cái phối hợp ngươi lông mi kiểu tóc ư, ngươi lông mi không có, ta nghĩ đến ngươi muốn cạo cái đầu chọc, kỳ thật điều này cũng không sai, ngươi xem giới sắc cùng lục giới bọn hắn và còn, cho tới bây giờ cũng không gội đầu, tiết kiệm nhiều ít thời gian quý giá a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho dù không cạo chọc ta cũng không gội đầu, căn bản sẽ không lãng phí ta thời gian gì. Ta bây giờ còn như thế nào gặp người, như thế nào tán gái. Như thế nào phao muội? Tả Thu nói, chẳng lẽ không có tóc ngươi không thể tán gái, không thể phao muội? Cái gì ngụy biện? Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên thò tay tại trên đầu vỗ vỗ, nói. Ta bây giờ là hòa thượng, ta sai rồi còn không được ư, tối đa nửa năm, ngươi tóc sẽ một lần nữa dài ra, cũng không phải trường không đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, chứng kiến Tả Thu bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên lộ ra tà ác mỉm cười, siết quả đấm, thời gian dần qua gần trong góc Tả Thu. Tả Thu nói, đừng tới đây, người đừng tới đây, tới nữa ta đã có thể hô phi lễ. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên hắc hắc nói, hô a, người hô a, cho dù ngươi la rách cổ họng cũng không ai nghe thấy, hắc hắc hắc hắc hắc. Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung chỉ nghe được trong góc truyền đến Tả Thu hô to phi lễ tiếng kêu, đi qua vừa nhìn, không thấy được Tả Thu bị Diệp Tiểu Xuyên bá vương ngạnh thượng cung tình cảnh, ngược lại chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hai mắt bầm đen đi tới đây. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên xoa hai mắt tức giận, Cười cái gì cười, chưa thấy qua đôi đánh nhau à, Diệp Tiểu Xuyên không có ý định tiếp tục lại tại nơi đây ở lại, lúc này đây bị Huyền Anh cho hố thảm rồi, nếu như mình không đến Nam Cương tìm cái này ngọc giản tàng động, mình cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế kết cục. Copy nội dung từ truyện 88, một thân một mình tại hang biên giới tìm kiếm có thể đi ra ngoài cơ quan không tìm được thật ra khiến hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Lúc trước Hướng Tả Thu khoe khoang trên cánh tay trái văn tự, để Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới chính mình túi càn khôn trong về tìm kiếm vô sơn ngọc giản tàng động manh mối cũng không hoàn chỉnh, chỉ ghi chép đã đến thông qua hỗn độn chi tuyền, về phần như thế nào mở ra tàng động như thế nào đánh vỡ kính tượng không gian cũng còn không có ghi chép đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Theo túi càn khôn chỗ sâu nhất nhảy ra khỏi chương ghi chép tìm kiếm vô sơn ngọc giản tàng động phương pháp giấy vàng, cầm lấy đầu nghĩ nghĩ, lại bắt đầu hướng giấy vàng thượng tăng thêm văn tự. Vô sơn ngọc giản tàng động cửa vào, ngay tại hỗn độn tuyền phía dưới trên thạch bích quỹ diện ngọc phiến là mở ra tàng động cái chìa khóa, đương ngân quang xuất hiện về sau không nên hoảng hốt, ngân quang hội đem ngươi hút vào một cái thủy tinh không gian, thông qua ngưng tụ ánh sáng, chiếu rọi tại thủy tinh thiết diện thượng, sẽ mở ra cơ quan, tiến vào ngọc giản tàng động. Copy nội dung từ truyện 88, viết xong về sau, sẽ đem chương giấy vàng tiếp tục thu tại túi càn khôn chỗ sâu nhất. Có thể khống chế người tư duy cùng trí nhớ mộng yểm thú không thể không phòng a, Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn chính mình hy sinh lớn như vậy, kết quả sau khi ra ngoài cái gì đều quên, vẫn là ghi chép tại trên trang giấy so sánh bảo hiểm. Nó mộng yểm thú cho dù càng lợi hại, còn có thể đem chính mình ghi chép tại trên trang giấy văn tự cho xóa đi. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, vừa viết xong, Tả Thu đã tới rồi. Diệp Tiểu Xuyên hừ một tiếng, quyết định không để ý tới nàng. Copy nội dung từ truyện 88, Tả Thu nói, ta đều nhận lầm, một chút chuyện nhỏ nhi, ngươi không cần phải như vậy thật đúng a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Việc nhỏ, lông mi không có ta đã rất thương tâm, hiện tại ngươi đem ta biến thành một cái hòa thượng, ngươi cho rằng là việc nhỏ. Người khác hội thấy thế nào ta? Ta hồi Thương Vân về sau, còn không bị sư phụ cho đánh chết a, ta là đạo môn đệ tử a, hiện tại biến thành một người đầu chọc hòa thượng. Vẫn là một cái, không có lông mi đầu chọc hòa thượng. Copy nội dung từ truyện 88, Tả Thu nói, ta cạo đều cạo, lại không thể đem ngươi tóc cho ngươi biến trở về đi, ngươi nói ngươi như thế nào mới có thể không tức giận. Chẳng lẽ để cho ta cũng cạo chọc, Diệp Tiểu Xuyên lập tức ánh mắt sáng ngời, nói, chủ ý này không sai, ngươi nếu như đem mình tóc cũng cạo thành ni cô đầu ta liền tha thứ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu nói, người không muốn khinh người quá đáng a, thân thể phát ra chịu chi cha mẹ, làm sao có thể tùy ý hư hao. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, hiện tại ngươi cùng ta nói thân thể phát ra chịu chi cha mẹ đạo lý lớn. Như thế nào ngươi sẽ không có cân nhắc quá cảm thụ của ta? Hảo, ngươi không cạo thành ni cô đầu cũng được, ta tại ngươi trên mặt họa một chỉ con rùa đen, từ nơi này sau khi ra ngoài, trong vòng 10 ngày không chuẩn rửa đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu rất tức giận, nàng là thật sự hướng Diệp Tiểu Xuyên xin lỗi, hiện tại nàng cũng có chút hối hận cho Diệp Tiểu Xuyên cạo cái chọc đầu, nàng cho là mình xin lỗi Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ tha thứ chính mình, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên chính là đúng lý không buông tha người. Nàng hất lên ống tay áo chuẩn bị ly khai thế nhưng nghĩ lại, việc này đúng là mình làm quá mức. Copy nội dung từ truyện 88, vì vậy, nàng nói, họa con rùa đen có thể, vẽ ở trên lưng được hay không được? Vẽ ở trên mặt ta sẽ không pháp gặp người. Trên lưng, Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, nuốt nuốt nước miếng, nói. Thành giao, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.